Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưng chiều vòng tay ôm chặt eo cô từ phía sau, Dạ Thiên dựa người vào lưng cô, ghé mặt trong hõm vai nhỏ, tham lam quấn quýt mùi hương quen thuộc canh thì thầm. Bà xã, Hừng, gọi em, Từ Uyên vẫn cười, đột nhiên lại trở nên trẻ con như vậy, không biết cô nên vui hay nên buồn nữa. Em nấu, Dạ Thiên nhìn một bàn mỹ vị được trang trí đẹp mắt trong phòng ăn, nội tâm sớm đã dậy sóng. Từng món trên bàn được chế biến rất công phu, yêu cầu tay nghề cao. Tất cả, là cô nấu sao? Có thể nói là không phải. Từ Uyên bất đắc dĩ. Thật sự cô muốn mình đích thân chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhưng, cô thật sự không thuộc về nhà bếp này. Mọi thứ tạo ra như đang chống đối lại cô, vốn dĩ chỉ muốn làm một vài món đơn giản nhưng tất cả đều thất bại. Món em nấu cho tôi đâu? Dạ Thiên cười mỉm chờ đợi, anh không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Thật sự muốn ăn, cô nghi hoặc hỏi lại. Ừm, được rồi, chờ em một lát. Từ Uyên đẩy nhẹ tay anh, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Dạ Thiên rảnh rỗi, anh kéo ghế ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Lục quản gia, dọn những thứ này xuống. Vâng, Lục quản gia cúi đầu thi lễ, rất nhanh, mọi thức ăn trên bàn đều được ông cho người thu dọn, không còn một dấu vết dư thừa. Đợi không gian trên bàn được giải phóng, Tử Uyên mới thong thả đi ra, trên tay cô còn nâng một dĩa đồ ăn rất lớn. Thật sự muốn thử, Tử Uyên hỏi lại, ừ anh chắc chắn. Được rồi, mở đi. Cô đặt dĩa trên bàn, dùng ngón tay chọc chọc đẩy đĩa về phía anh, im lặng chờ đợi kết quả. Thấy cô tò mò, anh có dự cảm không ổn. Lẽ nào, món này, cô chưa từng thử qua sao? Dạ Thiên bắt đầu động tay, anh cẩn thận nhấc vung úp đồ ăn lên, tỉ mỉ đánh giá. Nà ní, thì trên dĩa là một món ăn rất thơm ngon và vô cùng độc lạ, vì mới được dọn lên nên đồ ăn còn rất nóng, bốc khói nghi ngút hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Nhưng, màu sắc này có vẻ không đúng, là màu hắc ngọc á hát. Buổi sáng Tử Uyên vốn dĩ định nấu một nồi súp cho anh nhưng kết quả có vẻ không khả quan cho lắm. Dạ Thiên nhìn chằm chằm vào bát anh đang phân vân. Anh nhận lấy chiếc muỗng bên cạnh từ tốn múc một muỗng đưa lên miệng đánh giá. À, hương vị này, quả thật rất độc lạ, không thể nào tả được. Thế nào, ngon không? Từ Uyên nóng lòng, rất ngon, hương vị rất mới, em nấu món gì? Dạ Thiên đặt muỗng xuống, dùng khăn lau khô một chút nước súp còn dính ở khóe miệng, cười cười sủng nịnh nhìn cô. Súp bào ngư, cô đáp lại, chờ đợi nhìn anh, em chưa ăn sao, cho anh thử trước, không nói nữa, ăn đi. Được, Dạ Thiên nhìn bát súp lần nữa, khóe môi bất giác giật giật. Nhìn lại ánh mắt mong chờ của Tử Uyên, nội tâm liền hung hăng đè xuống, cố gắng uống hết chén súp. Em múc nữa cho anh, thấy anh ăn ngon miệng như vậy cô cũng thấy vui vẻ. Đang định vào bếp lấy đồ nhưng bị anh ngăn cản. Tiểu Uyên, không cần, anh no rồi. Mới ăn một chút, làm sao no được, thật sự no rồi. Dạ Thiên khẳng định, không ép anh, Tiểu Uyên, lát nữa đi cùng anh. Đi đâu, Tử Uyên ngưng động chăm chú nghe anh nói. Đi chơi, Dạ Thiên ghé sát vào tai cô thì thầm. Anh bị sốt à? Tử Uyên thấy lạ, cô đặt tay lên trán anh, nghiêm túc chuẩn đoán. Đừng nghịch, Dạ Thiên nắm lấy tay cô, khẳng định, em còn nhiều việc, nghĩ lại cũng phải, mấy hôm nay chuyện ở công ty cô đều giao cho Kỳ Phong, hầu như không hỏi đến. Có lẽ, đến lúc cô phải có trách nhiệm với nó rồi, cách chương.